Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, từng nay cường giả. Hiện tại con sâu cái kiến, thân thể rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này sao? Trách không được cảnh giới yếu, thực lực lại cường đại như vậy, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói tới chỗ này, thần bí nhân vung tay lên, xuất ra một thanh bảo kiếm. Ta thanh kiếm này, chính là cực phẩm thánh khí, dùng hỗn độn chi khí chế tạo mà thôi. Toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo, nó đem làm thuộc đệ nhất. Hôm nay, ngươi có thể chết tại dưới kiếm của ta, cũng coi như thấy đủ rồi. Thần bí nhân giờ khắc này, rốt cục nghiêm túc mà bắt đầu. Hắn coi Lâm Long là làm đồng nhất cấp bậc đối thủ. Dù sao Lâm Long thân thể quá cường đại, không để ra vũ khí, căn bản giết không được Lâm Long. Hắn căn bản không có suy nghĩ qua thánh khí tổn thương không được Lâm Long kết quả. Thánh khí thập phần sắc bén, huống chi hay là cực phẩm thánh khí. Cho dù thân thể tại cường, cũng không có khả năng mạnh hơn thánh khí. Hắn không biết. Tựu là Trảm Thiên Long đạo kiếm đều tổn thương không được Lâm Long thân thể. Huống chi cái thanh này tiểu tiểu nhân thánh khí. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thần bí nhân nói. Cực phẩm thánh khí sao? Cũng không cải biến được ngươi hẳn phải chết kết quả. Các ngươi đã biết đạo ta thân thể cường đại. Ta cũng không gạt các ngươi. Thân thể của ta. So Hồng Mông Chí Bảo càng thêm cứng rắn. Ngươi đời này sai lầm lớn nhất tựu là đắc tội ta Lâm Long. Ta sẽ nhượng cho ngươi tại khôn cùng sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tử vong. Cuồng vọng, thần bí nhân ra mặt tử co lại. Thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Lâm Long bên người. Giơ kiếm, một kiếm hướng Lâm Long đầu chém tới. Những nơi đi qua, xuất hiện cực lớn khe hở, đủ để khai thiên tích địa, sắc bén vô cùng cực phẩm thánh khí, trực tiếp chém vào Lâm Long trên đầu, đụng, chấm ngoặc kép, một đạo cự đại thanh âm tại trong vũ trụ vang lên. Dư âm mảnh hưởng còn lại khuếch tán, chung quanh khoảng cách gần tinh cầu, nhào nhào bạo tạc nổ tung, cường đại sau chấn lực. Lại để cho thần bí nhân bay rớt ra ngoài. Hổ khẩu băng liệt. Thánh khí rơi xuống. Thánh khí thậm chí xuất hiện một cái lỗ hổng. Hơn nữa một cổ lực lượng cường đại bắn ngược tiến thân thể của hắn. Tại hắn trong ngũ tạng lục phủ tán loạn. Phốp. Chấm ngoặc kép. Một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc hắn trung tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long đứng đấy bất động cho bị hắn giết. Hắn chẳng những không cách nào giết chết Lâm Long, còn bị lực lượng của mình bắn ngược cho tổn thương. Lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, xem quái vật giống như nhìn xem Lâm Long. Chung quanh hắc y nhân cũng ngay ngắn hướng sửng sốt. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể cường đại như vậy tiên nhân. Cái này thân thể, rõ ràng liền thánh khí đều không thể tổn thương hắn. Quả thực quá kinh khủng. Ta nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Long mặt không biểu tình. Từng bước một đi về hướng thần bí nhân. Trên người ngập trời sát khí. Bao phủ ở đây tất cả mọi người. Lại để cho bọn hắn cảm thấy thập phần sợ hãi. Một cổ sợ hãi trong lúc đó theo trong linh hồn bay lên. Thằng này căn vốn cũng không phải là người. Trong vũ trụ như thế nào hội tồn tại loại này quái vật? Cái này thân thể, tại sao lại cường đại như thế? Trốn, giờ phút này, thần bí nhân nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Lâm Long thân thể quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản không cách nào tổn thương Lâm Long. Không trốn, thật đúng là có khả năng hội chết ở chỗ này. Muốn chạy trốn. Làm sao có thể, Lâm Long vung tay lên, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ thần bí nhân, hắn vốn muốn chạy trốn, có thể vừa thi triển lực lượng, cũng cảm giác điên cuồng trôi qua, căn bản chạy không thoát. Lại để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Lâm Long tay trái vung lên, thần bí nhân mặt nạ bảo hộ lập tức nghiền nát, lộ ra một trương tuyệt mỹ gương mặt, chỉ có điều ánh mắt ở chỗ sâu trong phát ra một cổ tà khí, nhưng không phải không thừa nhận, thằng này rất tuấn tú, có thể tại tiên giới, thần giới, thánh giới, sẽ không có nam nhân xấu xí còn sống xấu nữ. Đã đến loại tình trạng này, bọn hắn đều có thể cải biến dung mạo của mình, lại càng không dùng thánh nhân. Cứu chủ nhân, ta đến ngăn đón hắn. Các ngươi mang theo chủ nhân chạy. Một gã hắc y nhân, hung hãn không sợ chết, bay thẳng đến Lâm Long vọt tới. Không có tác dụng đâu. Vô vị chống cự, chết đi. Lâm Long trái vươn tay ra, hấp tinh đại pháp lần nữa thi triển, lập tức đem người này thánh nhân hấp thu thành người khô. Trước kia cảm giác bọn hắn cường đại không cách nào phản kháng, giờ phút này đang nhìn lại nhược cực kỳ nhỏ, Lâm Long thậm chí đều đề không nổi bất luận cái gì kích giết hứng thú của bọn hắn, hoàn toàn xem con sâu cái kiến một giống như. Nếu như không phải bọn hắn đắc tội Lâm Long, Lâm Long cũng khó khăn đúng lý hội bọn hắn. Ngươi làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Ngươi vẫn chỉ là tiên nhân A-Hát. Vì cái gì ngươi hội mạnh như vậy? Không công bình. Thần bí nhân phát ra cuồng loạn giống to. Hắn không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Có thể cùng Lâm Long ở giữa chênh lệch lại lớn như vậy. Đoạn thời gian trước còn tùy ý hắn xâm lược Lâm Long, ngắn ngủn ngàn năm thời gian, rõ ràng tựu cường đại đến đủ để cho hắn sợ hãi tình trạng. Các ngươi đều cho ta chết. Lâm Long không có chút nào nương tay, hấp tinh đại pháp lần nữa thi triển, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ ở những này hắc y nhân. Bọn họ là rất lợi hại, có phần đông át chủ bài, nhưng đều cần năng lượng thi triển. Bọn hắn một khi thi triển năng lượng, lập tức đã bị Lâm Long hấp thu, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, cảm thụ được thân thể năng lượng bị Lâm Long hấp thu, chậm rãi tử vong. Hấp tinh đại pháp sở dĩ khủng bố như vậy, tựu là điểm này, một khi bị bao phủ, trừ phi có năng lượng cường đại chống đỡ bạo hấp lực, lại hoặc là Lâm Long không có thể hấp thu, tại hấp thu sẽ bạo thể mà vong, còn có không cần vận dụng năng lượng bảo vật, đủ để tổn thương Lâm Long cái chủng loại kia. Ngoại trừ cái này ba loại biện pháp, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải hấp tinh đại pháp hấp lực. Bằng không thì, Lâm Long cũng sẽ không biết thi triển hấp tinh đại pháp đối phó bọn hắn rồi. Phát minh hấp tinh đại pháp bộ công pháp kia người mới thật sự là đích thiên tài, cũng không biết lúc trước lão đầu kia như thế nào lấy được. Hiện tại tiện nghi hắn, nếu như không phải hấp tinh đại pháp, Lâm Long cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Cuối cùng, thần bí nhân mang đến hắc y nhân toàn bộ tử vong, không có người nào còn sống, cũng không có người nào chạy trốn. Nổi tiếng thánh nhân, sừng sững tại tu luyện giả chi đỉnh đích nhân vật, đối mặt Lâm Long tựu như con sâu cái kiến một giống như, liền sức hoàn thủ đều không có. Đến phiên ngươi. Lâm Long nhìn về phía thần bí nhân, không, ngươi không thể giết ta, vừa hạ ta lừa gạt ngươi, ta cũng không có giết huynh đệ ngươi, cũng không có đem lão bà ngươi bán đi kỹ viện. Ta cũng là vì gạt người ra tay với ta. Lão bà ngươi hòa huynh đệ đều sành ăn dừng lại ở thánh giới, thậm chí bọn hắn không biết mình bị bắt cóc rồi. Ngươi nếu như giết ta, bọn hắn mới là thật sẽ chết. Ngươi thả ta, ta lập tức phóng lão bà ngươi hòa huynh đệ, cũng không cùng ngươi đoạt băng nhi. Chỉ có ngươi thiên tài như vậy mới có thể xứng được với băng nhi. Ta van cầu ngươi. Ngươi không thể giết ta à? Chấm ngoặc kép, ba tương đương, chấm ngoặc kép. Lâm Long một cái tát rút hướng thần bí nhân, nhịn không được mở miệng nói, trước ngươi không phải rất nghiêu sao? Tranh thủ thời gian cho ngươi, người cho ta tiễn đưa Bạch Khiết các nàng đến Lục Trọng Thiên. Hào, hào hào, bất quá ngài có thể hay không trước tiên đem vẻ này hấp lực thu lại? Khả dĩ, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn chơi cái gì thủ đoạn. Bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lâm Long nhẹ gật đầu, thu hồi hấp tinh đại pháp. Ngay sau đó tự chứng kiến thằng này xuất ra một tảng đá. Vô cùng phẫn nộ nói, các ngươi đặc biệt sao đem Lâm Long lão bà hòa huynh đệ mang đến cho ta? Lập tức, một phút đồng hồ ở trong mang đến. Bằng không thì ta giết các ngươi. Đều là thánh nhân, tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên thánh giới cùng tiên giới khoảng cách rất xa, nhưng là không được bao lâu. Một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn đủ để đuổi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.